Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Miêu bỏ đi, ngay cả xe đạp cũng muốn trộm. Tên trộm kia nhất định cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng là cô... Anh đi tới, gương mặt tuấn tú không che giấu được sự lo lắng. Như vậy không sao chứ? Không sao, mua chiếc xe khác là tốt rồi. Chẳng qua là không còn vật lão mẹ tặng nữa. Mẹ, nữ nhi thật bất hiếu. Một đôi bàn tay đột nhiên ôm lấy cô, vỗ về. Thôi, đừng khóc. Anh chỉ thích dáng vẻ của cô hung hăng, không quen nhìn cô khóc sướt mướt như vậy, thật làm cho tim anh đau vô cùng, mà anh lại không biết dỗ nữ sinh. Trước kia, có khi nào anh dụ dỗ nữ sinh, đều là những nữ sinh kia tự tìm đến bên cạnh. Tiểu Hồng chính là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi. Bà đã giấu bà cất tiền riêng để mua cho tôi đấy. Là người nào không có lương tâm, trộm mất nó. Hù, hắn nhất định sẽ không chết tử tế đâu. Tốt nhất vừa rồi lên xe đạp liền tông phải cột tiền. Hừ, Tiểu Hồng. Bất quá dỗ mãi cũng không tiến triển được gì, lại càng khiến cho nước mắt của cô như vậy càng chảy nhiều hơn. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Anh thương yêu hôn lên nước mắt của cô, mỗi động tác đều vỗ về cùng ôn nhu, giống như nâng niu một bảo bối cả đời của mình vậy. Hắn hôn nước mắt, hôn khéo léo xuống sống mũi, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Tiểu Miêu bởi vì quá thương tâm cũng quên để ý anh thừa cơ dỗ sàng, ngược lại dị thường đón nhận nụ hôn mềm mại của anh. Nhìn hai người rất tự nhiên, hai tay của cô không kìm được vòng qua cổ anh, vòng tình hôn trả lại. Đối mặt với sự hưởng ứng nhiệt tình, Ngàn Thần kinh ngạc, vừa mừng lại vừa lo nhìn cô. Tiểu Miêu. Cô mở ra cả mắt sương mù, sau đó đột nhiên cứng đờ người. Không thể nào, cô vừa mới làm chuyện gì? Cho nên mới cần người an ủi thôi. Tiểu Miêu một bên ấp úng, một bên lui về phía sau, thanh âm bởi vì người đụng phải dị vật phía sau mà biến mất. Cô quay đầu lại vừa nhìn, thì ra sau lưng mình có cây đại thụ chống đỡ. Cô lần nữa quay mặt, đối mặt với Ngàn Thần. Phát hiện anh đã sớm nắm chặt cơ hội, đưa ra hai tay đặt trên cây, đem cô ôm vào trong ngực, để cho cô không thể động đậy mà bỏ chạy mất. Anh... Tôi hoan nghênh cô tới ôm, một ôm bao lâu cũng có thể. Hô hấp của hắn thổi lất phất qua mặt cô, Tiểu Miêu có thể cảm nhận được thân thể ấm áp cùng thân hình rắn chắc của anh đang đè nặng mình. Anh đừng mơ, có thể dùng những lời ngon tiếng ngọt để dẫn dụ tôi. Tim của cô đập quá nhanh, hại cô thiếu chút nữa hô hấp không được. Không tin, tôi chỉ đối với cô mới có thể như vậy. Lửa tình thiêu đốt làm thanh âm trầm thấp của anh trở nên khàn khàn. Tôi có thể đối với cô lời ngon tiếng ngọt yêu thương cực kỳ lâu. Tiểu Miêu nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt lóe sáng, muốn cười nhào. Bao lâu? Biển cạn đá mòn. Anh khẽ mỉm cười, làm cô trong lòng không khỏi một hồi dao động. Đến khi cô không muốn nghe nữa. Khóe miệng của cô cũng gợi lên một đường cong. Vậy chẳng phải tôi mất đi một chút niềm vui rồi? Sẽ không, ngược lại, tôi sẽ đem đến cho cô nhiều niềm vui hơn. Tiểu Miêu cảm thấy anh một giây kế tiếp lại thâm sâu hôn miệng cô. Tay nhỏ bé của cô chống đỡ ngực anh, lòng bàn tay truyền đến tiếng tim anh đang đập mạnh. Thì ra cũng là sẽ khẩn trương như vậy. Phát hiện nhỏ nhỏ này cũng làm cho cô hết sức thỏa mãn, cũng vô cùng đắc ý. Tiểu Miêu phóng túng, đắm chìm mình trong cảnh ngọt ngào hấp dẫn. Dù sao, anh ta cũng là người lấy đi nụ hôn đầu của cô. Hơn nữa anh ta hồn rất tốt, lại đẹp trai như vậy, cô nên hào hào nắm chặt cơ hội này. Tiểu Miêu chột dạ, khuất phục nghĩ tới. Cô không tự chủ được vuốt ve. Cái đụng chạm nhẹ này giống như là thứ kích thích, làm anh phát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ. Tiểu Miêu mơ hồ cảm nhận được bàn tay to của anh đặt trước ngực mình dao động, sau đó liền kéo cả vạt của cô ra, một tay thăm dò và che lấy bộ ngực sữa của cô. Cách áo lót mỏng, Ngàn Thần tựa hồ không hài lòng việc đụng chạm gián tiếp như vậy, bàn tay to của anh liền đem vào trong y phục của cô cởi ra, lộ ra bộ ngực tuyết trắng tràn đầy co giãn. Sau đó anh giống như dã thú đói bụng, nắm chặt thứ rất tròn và mềm mại này, giống như sợ cô sẽ biến mất. Tiểu Miêu bản năng giãy giụa thân thể, nhưng là chống cự yếu ớt một chút, hiệu quả cũng không có, ngược lại càng làm cho thân thể anh trở nên kích động hơn. Trời chiều hoàng hôn xuất hiện đầy sắc quang, chiều vào tế lên da thịt tuyết trắng của Tiểu Miêu, càng làm nổi bật hơn, vô cùng mịn màng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net